Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thôi con à. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm như vậy? Ông ngoại đã nói trước với mẹ rồi, số phận đã định sẵn. Mẹ cứ cố cãi lại như vậy á, không chỉ có em con, mà con với cả mẹ cũng sẽ chết hết đó. Trời ơi là trời, mẹ tính giết hết tụi con hả mẹ? Trời ơi, nhưng mà tao không thể đứng nhìn thằng Mẫn nó như vậy được. Rốt cuộc là sau khi nó chết đuối, mẹ giấu xác nó ở đâu? À, bữa đó tao bấm độn, bấm ra được á, là sẽ có đứa hợp mạng với nó đến và ở đúng cái nhà đó. Cho nên tao dứt xác nó xuống dưới cái ao nước sau nhà rồi. Vậy mẹ còn nói với con làm cái gì? Đã giấu rồi, sao không giấu luôn đi? Thằng Mẫn nó sắp giết được cái đứa thế mạng rồi. Cũng là cái lúc mà Tao sắp sửa tận số. Tao sẽ chết trong nay mai thôi. Người đàn bà hằng học nói: Tao đến nói với mày mấy lời, mày đừng cố ngăn cản em mày. Hãy để cho nó có cơ hội được sống. Nhà mình đã khổ quá rồi, mà khi nó vào được cái nhà đó rồi thì thổ công thổ địa cũng không làm gì được nó đâu. Cho nên mày đừng có dại dột, không khéo nó giật luôn cả mày thì mày tôi đời đó. Kim nức nở: Trời ơi, tôi cũng là con của bà, mà sao bà đối xử với tôi như vậy? Mày im đi, cũng tại mày. Vì mày sinh ra là bắt đầu cái chuỗi bi kịch khốn nạn cho tao, cho ông ngoại mày, rồi ba mày. Mày chính là quỷ dữ, chính là cái giống loài nghiệt chủng. Mày không phải là con tao. Người đàn bà nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Kim thì đang ngồi bệt xuống dưới nền đất mà rơm rớm nước mắt. Bất ngờ cô nhìn về phía mẹ mình đang bước đi từng bước khập khiễng ra đầu ngõ. Kim vội chạy lại và níu gọi bà: Mẹ, mẹ ơi, có chừng. Mẹ mày, cái con quỷ xui xẻo. Trước mặt Kim bây giờ là thi thể đầy máu của bà Hồng, là mẹ của cô vừa nói chuyện cách đây 2 phút trước, bây giờ đã nằm im bất động trên đường. Một chiếc xe tải mất thắng đâm sầm vào người của bà. Thân thể của bà văng lên không trung rồi rơi xuống đất như một bao cát, giật giật lên mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Một lát sau thì công an có đến hiện trường, nhưng Kim đã vội bỏ đi mất. Và cô cũng không hề kể cho ai nghe về sự việc vừa rồi, cũng không ai biết về mối quan hệ của cô và người đàn bà bị xe tông đó là cái gì. Thời đó báo chí cũng chưa rầm rộ, cho nên sự việc bị trôi vào quên lãng. Nhưng riêng với Kim thì cô không bao giờ quên được cái phút giây ấy, khi cái lời cuối cùng cô được nghe từ miệng của bà Hồng: Mẹ mày, con quỷ xui xẻo. Kim giật mình choàng tỉnh. Cơn ác mộng vẫn ám ảnh lấy cô suốt mấy tuần liền sau khi mẹ cô và vụ án ao nước đen. Sự trở lại dương gian kinh hoàng của thằng Mẫn, em trai cô, chẳng có đêm nào cô được ngủ ngon giấc. Lúc thì mơ thấy mẹ chết, lúc thì mơ thấy cảnh thằng Mẫn về đòi bóp cổ cô. Kim bật khóc: Nè, mày làm sao vậy Kim? Lại gặp ác mộng sao? Mai hỏi: Không, không có gì đâu, tự nhiên giật mình vậy thôi. Mày ngủ tiếp đi. Thôi, ngủ gì nữa, gà gái nãy giờ rồi. Tao dậy đây, mày mệt á thì ngủ đi, để tao đi chợ cho. Hồi hôm qua mày mệt rồi. À, cảm ơn mày, đi giùm tao nghe, tao mệt quá. Kim nằm xuống và cố gắng thiếp đi, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại là giấc mơ kia lại hiện về. Cứ như vậy cô nằm vật vã cho đến khi mặt trời lặn, mới bước ra khỏi giường, ăn một chút rồi thay đồ make up, chuẩn bị vô làm. Ánh đèn tim tím xen lẫn chút hồng nhạt của quán karaoke kiều dân lại sáng lên. Các cô gái ăn mặc mát mẻ khiêu gợi đứng nhún nhảy trước cửa, thu hút ánh nhìn thèm thuồng của tất cả cánh đàn ông và sự dè bỉu của đàn bà. Ê, đi tình gì chưa? Anh Long, nhân viên bảo vệ của quán hỏi. Chưa nói sao biết cha nội. Ông Tài chết rồi. Hả? Tài nào? Thì cái anh cha Tài mập chứ còn ai vô đây nữa. Chết rồi. Hả? Sao biết? Hồi nãy đi mua đồ ngay cái hẻm mà cạnh nhà ông ta, người ta nói chết sáng nay rồi. Nghe nói là do công an phát hiện lão trốn thuế kinh doanh gì đó, cho nên ông lên cơn độc tử. Trời ơi, chắc do ăn chơi dữ quá, lại còn mập như heo vậy, kiểu gì mà huyết áp không cao. Thôi, không có nói chuyện bao đồng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net